Đẳng cấp ở rể, chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 546, tôi đang ở quận Tây. Đến khách sạn Hoa Tư cũng hơi xa. Nếu không hẹn lần sau đi. Lâm Tử Minh nhẹ nhàng từ chối. Trong điện thoại vang lên giọng nói thất vọng hơn cả của Quách Quân Di. Hả, anh đang ở quận Tây. Sao lại tới đó? Lâm Tử Minh nói xin lỗi. Tôi tình cờ đến đây để bàn công việc. Một lúc nữa sẽ không về được nên tôi rất ngại. Hẹn gặp lần sau đi. Được rồi, hẹn lần sau. Quách Quân Di thở dài với giọng nói vừa thất vọng vừa uất hận vô. Hạn, thở dài nói. Tử Minh, nếu anh ở đây thì tốt rồi. Anh có thể đưa em ra khỏi biển khổ này. Lâm Tử Minh nghe xong lời này. Trong lòng hơi động, hơi nhíu mày nói. Cô gặp phiền phức gì sao? Anh đang ở khách sạn Hoa Tư. Nếu Quách Quân Di thực sự gặp rắc rối, anh có thể cử người đến giải quyết. Quách Quân Di nói. Quên đi, em bị TH ân khác làm vướng víu. Rất khó chịu. Lâm Tử Minh có lẽ có thể nghe thấy những người khác nói chuyện qua điện thoại. Cho thấy rằng Quách Quân Di bên đó có rất nhiều người. Có thể họ đang tham dự một bữa tiệc. Bây giờ Lâm Tử Minh nghe đến bữa tiệc có chút bài trừ. Hai ngày nay, anh đã tham gia vài bữa tiệc rồi. Nói chuyện phiếm thêm hai câu. Xác định Quách Quân Di không gặp nguy hiểm gì. Yên tâm cúp điện thoại. Sau đó cùng nhân viên công ty uống vài ly rượu. Mới không còn sớm, liền trở về trước. Tuy nhiên, khi anh vừa ra khỏi phòng, đi về phía thang máy. Anh đột nhiên nhìn thấy một nhóm người từ phía đối diện đi tới. Trong số đó có một bóng người yếu điệu. Trông rất quen thuộc. Không phải Quách Quân Di thì còn là ai được nữa. Điều tồi tệ nhất là Quách Quân Di cũng nhìn thấy anh. Hai người nhìn nhau. Trong không khí, một thứ gọi là bối rối xuất hiện. Lâm Tử Minh sửng sốt một chút. Sau đó vội vàng cúi đầu. Quay người đi hướng khác. Điều này thật quá bối rối. Dù anh có da mặt dày đến đâu, khuôn mặt già nua cũng không khỏi đỏ lên khi gặp phải tình huống bị bắt tại chỗ như vậy. Còn không phải sao, chỉ vài phút trước, anh còn nói với Quách Quân Di qua điện thoại rằng anh không có ở bên này. Kết quả vài phút sau đã gặp rồi. Cái này cũng thật là mất mặt mày. Điều quan trọng nhất là với tính cách của Quách Quân Di. Bây giờ gặp phải anh, nhất định sẽ làm anh vướng bận. Điều khiến anh đau đầu nhất. Vì vậy, cách tốt nhất là giả vờ rằng anh không nhìn thấy. Nhanh chóng rời khỏi. Cắt đuôi được rồi nói sau. Tuy nhiên, phương pháp của anh đơn giản là không hiệu quả. Bởi vì Quách Quân Di đã nhìn thấy anh. Ngay lập tức mở to mắt với vẻ kinh. Ngạc, gần đây, Quách Quân Di rất nhớ Lâm Tử Minh. Sau sự kiện của đêm đó, cô ấy có thể chắc chắn rằng cô ấy đã yêu Lâm Tử Minh. Vô cùng nhớ BS. Nếu không phải vì cô ấy không biết Lâm Tử Minh sống ở đâu, cô ấy sớm đã đi tìm đến nhà của Lâm Tử Minh rồi. Trong khoảng thời gian này, hầu như ngày nào cô ấy cũng gửi tin nhắn, gọi điện thoại cho Lâm Tử Minh. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn không thèm để ý đến cô ấy. Hơn nữa tin nhắn cũng thường xuyên không trả lời lại khiến cô ấy vô cùng khó chịu. Một vài lần, cô ấy đã chồn trong chăn khóc, vì quá nhàm chán, tâm tình buồn chán, cô ấy đã đồng ý gặp gỡ những người bạn mới theo lời mời của cô bạn thân. Xem có thể làm cho mình vui lên không? Kết quả là cô ấy đã bị chính người bạn thân nhất của mình lừa dối. Đó là một buổi tiệc gặp mặt giả. Dạng, có một người đàn ông đã quấy rầy cô ấy làm cho cô ấy rất khó chịu. Trong cơn tuyệt vọng, cô ấy nghĩ đến việc gọi điện cho Lâm Tử Minh lần nữa. Để Lâm Tử Minh đến đóng giả bạn trai của cô ấy. Đưa cô ấy ra khỏi cái biển khổ đó. Cách chương.